Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 335. Chương 335. Dung hợp nơi có thần cách. Ta tức là sáng thế thần. 4/5 cầu đặt. Đây là tự nhiên. Rất nhiều quốc gia cũng có riêng mình truyền thuyết thần thoại. Đây là bọn hắn lực lượng khởi nguồn. Có thể nói, ngoại trừ lúc ban đầu sáng thế thần ra, cái khác thần linh phần lớn xuất phát từ tín ngưỡng. Giống nhau thần linh, tại khác biệt hệ thống bên trong cũng là bất đồng cường độ. Chu Dương lúc này thật bối rối, vốn tưởng rằng thế gian đã không có bao nhiêu thần minh rồi. Không nghĩ đến trong nháy mắt lại toát ra nhiều như vậy. Nghe nói nếu mà đạt được nơi có thần thoại hệ thống bên trong đối ứng thần cách, mới có thể trở thành độc nhất vô nhị chân thần. Nữ thần trí tuệ trong lời này lộ ra xúi dục ý vị. Phảng phất tại ám thị Chu Dương không muốn con hướng bọn hắn hệ này thần linh động thủ. Tốt nhất liền những ngành khác thần linh cũng không cần bỏ qua cho. Chu Dương sờ cằm một cái, gật đầu một cái, liền tính cái khác thần hệ nắm giữ thần linh lại làm sao. Cùng lắm thì lại đến mấy đợt, trở thành độc nhất vô nhị chân thần chẳng phải đắc ý. Bất quá trước đó, trước tiên đem 7 vị chủ thần thần cách dung hợp nhiều hơn nữa. Lời nói, dung hợp nhiều như vậy thần cách có thể hay không tại chỗ bạo nổ. Hiện tại vẫn còn siêu thần khí chư thần hoàng hôn phạm vi. Tạm thời vô pháp dung hợp thần cách, mọi người lại lần nữa trở lại Cửu Long Thiên Đế Liễn. Cửu Long Kim Long phảng phất lão nghiêu kéo vỡ xe một bản chậm rãi hướng về phương xa rời đi. Hết cách rồi, ai bảo Kim Long thực lực cũng rơi vào người bình thường tầng thứ. Muốn kéo động hơn 30 người, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Lái rời chư thần hoàng hôn khu vực dòng dã hao tốn 7 ngày thời gian. Sinh mệnh bắt đầu cho vận động. Trong khoảng thời gian này đến, Chu Dương ban ngày cùng trung nữ làm ngượng ngùng sự tình. Buổi tối cùng trung nữ làm ngượng ngùng sự tình. Ban đêm lấy kế nói, ngoại trừ còn tấm bé hấp huyết quỷ Alice cùng cửu vĩ hồ tiểu Aliza. Cái khác trung nữ Chu Dương cũng không có bỏ qua cho. Nếu bàn về là trải nghiệm, đương nhiên vẫn là quạt máy gió cơ trải nghiệm thoải mái nhất. Chạy đến 128,000 ngăn sau đó. Có thể chống đỡ một phút đều là nghiêu nhân. Ép dịch cơ tên thuộc kỳ thực. Hệ thống nhắc nhở, phát hiện thời gian, không gian, vận mệnh, sinh mệnh, tử vong, trật tự, quy tắc 7 cái chủ thần cách. Phải chăng dung hợp, dung hợp. Chúc mừng túc chủ dung hợp thành công. Chúc mừng túc chủ đạt đến tiến giai điều kiện. Lần thứ 3 đánh vỡ hạn chế khí. Tiến giai ngụy sáng thế thần. Ngụy sáng thế thần, sáng thế cấp, dung hợp thời gian, không gian, vận mệnh, sinh mệnh, tử vong, trật tự, quy tắc 7 cái chủ thần cách. Lấy được đặc biệt thần vị. Sáng thế thần chi loại kém nhất người. Vạn vật chúa tể, không hoàn toàn thể, khống chế thời gian, không gian, vận mệnh, sinh mệnh, tử vong, trật tự, quy tắc cùng nguyên tố lực lượng. Ngươi tức là chúa tể, sáng sinh chi lực, chưa kích hoạt, sáng tạo cường đại trời sinh thần linh cùng vật phẩm, trở thành con dân của mình. Tổn thương miễn dịch, túc chủ sẽ miễn dịch toàn bộ thấp hơn sáng thế cấp tổn thương. Sáng thế lĩnh vực, chưa kích hoạt, tước đoạt toàn bộ thấp hơn sáng thế cấp lực lượng, để cho biến thành dê đợi làm thịt. Khai thiên tích địa, chưa kích hoạt, ngưng tụ cùng sáng tạo tuyệt nhiên ngược lại hủy diệt chi lực. Hủy diệt một thế giới, cư nhiên là sáng thế cấp. Chẳng trách đã từng nguyên tố thần muốn nuốt một mình 7 cái chủ thần cách. Hắn chắc chắn biết rồi cất giấu trong đó kinh thiên đại bí mật. Nguyên lai dung hợp 7 cái chủ thần cách sau đó, sẽ có vô hạn tiếp cận ở tại sáng thế lực lượng của thần. Chẳng trách ư đã từng nguyên tố thần hội điên cuồng. Như vậy nguyên tố thần chi tử chuyện này liền ý vị sâu xa. Chu Dương lùi chắc, nguyên tố thần tác vì cường đại nhất thượng vị thần. Hắn thậm chí chân chính đã nhận được 7 vị chủ thần cách. Thậm chí nếm thử dung hợp, nhưng hắn không có đầy một cái điều kiện. Đánh vỡ tầng thứ 3 hạn chế khí, cũng chính là 4 chiều thuộc tính đạt đến 10 vạn điểm. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, nguyên tố thần không thể chịu đựng 7 vị chủ thần cách dung hợp lực lượng. Tại chỗ bạo nổ, ngay cả nguyên tố thần cách cũng bị phá hủy. Nếu không một cái cường đại nguyên tố thần cách, cho dù 7 vị chủ thần cũng sẽ không công lãng phí hết. Liền tính dùng đến lôi kéo nhân tâm cũng là đồ tốt. Như vậy hết thảy các thứ này liền có thể giải thích thông. Đây cũng là vì sao 7 vị chủ thần bình an vô sự, không có mưu đoạt đối phương chủ thần cách nguyên nhân, cũng là bởi vì nguyên tố chi thần vết xe đổ. Bất quá, trên một vị nguyên tố thần không làm được sự tình, Chu Dương làm được. Hắn hiện tại chính là ngụy sáng thế thần cảnh giới, khoảng cách cao nhất sáng thế thần chỉ có khoảng cách một bước. Hiện tại Chu Dương suy tính chính là làm sao tăng lên tới sáng thế thần tầng thứ. Chẳng lẽ là dung hợp nơi có thần cách sao? Chu Dương không xác định đây có hữu dụng hay không. Bất quá thử một lần cũng sẽ không có vấn đề. Đem thần của các ngươi vạch giao cho ta. Ta có một cái to gan thí nghiệm. Nếu mà có thể thành công, Chu Dương thậm chí có thể nhất cử thành là chân chính sáng thế thần. Nắm giữ thông thiên triệt địa sức mạnh to lớn, thăng cầu kim đậu không liền tính thất bại, cùng lắm thì lại đem thần cách trả lại cho chúng nữ. Về sau không có thần cách, Chu Dương còn có thể lại tìm cái khác thể hệ thần linh lấy được thần cách. Chỉ cần có Chu Dương thực lực biến cường, vô luận cái gì thần cách đối với hắn mà nói đều là lấy đồ trong túi. Ngoại trừ mới vừa tiến vào Chu Dương đội ngũ nữ thần trí tuệ có chút chần chờ ra. Cái khác trung nữ không chút do dự lấy ra mình thần cách. Vật này vốn chính là Chu Dương ban cho đồ đạc của các nàng. Không có Chu Dương, các nàng đời này cũng không khả năng trải nghiệm đến thần linh lực lượng. Tức cũng chỉ có thể ngắn ngủi trải nghiệm một hồi. Đã là một kiện khiến người đầy sự tình. Trình Khả Nhi cái thứ nhất đem ám ảnh chi thần cách đặt ở Chu Dương trước mặt. Tiếp theo là hải thần, quang minh thần, thần thú chờ một chút. Không nữ thần may mắn càng là lấy ra hai cái thần cách. Theo thứ tự là may mắn thần cách, tài ách thần cách, số lớn thần cách bày ra tại Chu Dương trước mặt. Quang mang đong đưa người không mở mắt nổi. Thí nghiệm có thể thành công hay không? Chỉ nhìn hiện tại, hệ thống nhắc nhở, túc chủ phải chăng dung hợp ám ảnh chi thần, hải thần, quang minh thần, thần thú, thần cách, xác định. Chu Dương phảng phất một cái nam châm, số lớn thần cách hướng phía Chu Dương bay lướt đi, toàn bộ dung nhập vào trong cơ thể. Nếu mà Chu Dương không có đánh phá tầng thứ 3 hạn chế khí, mật dám làm như vậy, tuyệt đối tại bạo thể mà chết. Nhưng là bây giờ, lực lượng thật là cường đại. Nơi có thần cách toàn bộ dung nhập vào Chu Dương trong cơ thể, dường như muốn hòa thành một lò. Bọn họ bắt đầu hòa tan, dung hợp thành một cái hoàn toàn mới, độc nhất vô nhị thần cách. Mấy cái khác thần quốc thần linh không có tham gia, lặng lẽ chờ đợi kết quả. Lúc này, một cổ cường đại lực hút truyền đến, trong cơ thể thần cách chấn động, phảng phất bị cái gì triệu hoán, kéo rời vốn là chủ nhân, bay về phía hư không biến mất. A, thần cách của ta, chuyện như vậy thỉnh thoảng phát sinh, mất đi thần cách, thần quốc biến mất, không biết bao nhiêu thần linh tại kêu thảm thiết, biến mất thần cách toàn bộ dung nhập vào Chu Dương trong cơ thể. Đây một hệ thống nơi có thần cách lực lượng đem tại lúc này dung hợp. Nơi có thần cách biến mất, hóa thành một cái sáng chói vương miện xuất hiện ở Chu Dương đỉnh đầu. Tên là sáng sinh chi lực gì đó tại Chu Dương trong cơ thể lưu động. Sáng thế thần lực, từ lúc nói khởi, ta chính là sáng thế thần 9. Converter nhắc nhở ngài,